Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, Lôi Đình nổi giận. Converter, Dark Hero Vân Tôn đi nơi nào? Đây là Hoàng đế bệ hạ hỏi. Mặc dù sinh khí, mặc dù là tại ngự thư phòng bực này cực đoan tư mật địa phương, nhưng là Hoàng đế bệ hạ hiện tại nhắc lên Vân Dương, lại là cũng không dám lại tùy tiện dùng tiểu tử này, tiểu tử kia, tên tiểu hỗn đản này, tiểu vương bát kia, danh con, loại này xưng hô, nhất định phải tôn xưng một tiếng Vân Tôn. Đây là thiên đại công tích chỗ kiếm dưới phổ thiên sùng kính. Ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không thể ngoại lệ. Ngọc Đường Hoàng chính là Ngọc Đường đệ nhất nhân, nhưng Vân Tôn lại là thế này thần thoại, đây chính là người cùng thần khác nhau. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Vân Tiêu Dao ánh mắt liền càng thêm hung tợn đứng lên, tựa như nhìn xem cừu nhân giết cha đồng dạng khổ đại cừu thâm. Hiện tại đế quốc như thế không yên ổn, hắn làm sao lại nấp tại trong nhà? Hai ngày trước nói với ta một lời, liền đi Tây Cương tiền tuyến. Vân Tiêu Dao rụt cổ một cái, thành thành thật thật quy quy củ củ đem thân thể mình núp ở trong ghế, cố gắng co lại, giảm bớt mình tại Hoàng huynh trước mặt tồn tại cảm giác. Cho dù Ngọc Đường Hoàng tu vi nông cạn, chưa hẳn có thể chịu nổi Vân Tiêu Dao thổi một hơi, nhưng thượng vị giả uy áp, chủ yếu nhất còn có vi huynh uy nghiêm, để Vân Vương gia chít chít như hàn thiền. A, đi tiền tuyến, ai, Vân Tôn đại nhân thật sự là vì nước vì dân, không chối từ vất vả, thời khắc đều xông lên đầu tiên tuyến a. Thu Kiếm Hàn ở một bên ho khan một cái, cố gắng mở miệng hòa hoãn trước mắt cứng ngắc đến giống như thực chất bầu không khí. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lãnh Đao Ngâm cùng Phương Kình Thiên đều là khô cằn mở miệng phụ hòa. Liền lúc bình thường hoặc là nói tuyệt đại đa số tình huống mà nói, kinh thành tam đại lưu manh cùng nhau viện thủ ba phải, mà nên sự tình người hay là Ngọc Đường Hoàng bảo bối nhất đệ đệ, trực tiếp liền nên đại sự hóa không, ngay cả chuyện lớn hóa nhỏ, đánh gậy dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống quá trình đều trực tiếp tỉnh lược. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên là tại tuyệt đại đa số tình huống bên ngoài tình huống đặc biệt, Hoàng đế bệ hạ không nói không động, tư thái động tác không có chút nào cải biến, từ đầu đến cuối như là một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng chiếm cứ tại trên long ỷ. Hai con mắt khổ đại cừu thâm nhìn xem Vân Tiêu Dao, không hề chớp mắt. Vân Tiêu Dao lúc này tự nhiên là không thoải mái đủ đường, cũng không phải không có cưỡng ép quay đầu không cùng hắn nhìn nhau, nhưng này đứng ngồi không yên cảm giác còn không bằng trực tiếp đối mặt. Nhịn không được quay đầu, đối diện thượng hoàng đế chim ưng đồng dạng lóe ra hàn quang con mắt, mới đợi mở miệng phân trần, không có từ trước đến nay đáy lòng phát lạnh, cưỡng ép chấn định nói: ngươi vì sao nhìn ta như vậy, vì sao nhìn như vậy lấy ngươi, ngươi còn hỏi, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Hoàng đế bệ hạ cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng toác ra đến, lạnh siêu siêu mà nói: lý do rất đơn giản a, bởi vì dung mạo ngươi tuấn, chấm nhìn ngươi thuận mắt được hay không? Câu này chữ câu đều là trêu chọc ngữ, tại dạng này ngữ cảnh không khí dưới, đúng là đặc biệt để cho người ta dùng mình không rét mà run. Vân Tiêu Dao cười khan một tiếng, ho khan một cái, khô cằn cười ha hả, nói: hoàng huynh nâng đỡ, thần đệ cũng liền gương mặt này còn có thể nói còn nghe được. Hoàng đế cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo mà nói: đâu có đâu có, ngài ngoại trừ gương mặt này, còn có một cái chỗ kiêu ngạo nhất, nuôi một cái cứu vớt toàn bộ Ngọc Đường đế quốc hảo nhi tử a. Thoại phong đột ngột chuyển hướng đối chọi gay gắt, kiếm bạt nỗ trương không khí, tóm lại chính là không đối tới cực điểm. Thu Kiếm Hàn Lãnh Đao Ngâm cùng Phương Kình Thiên đều là thức thời núp ở trong cái ghế của mình. Không nhúc nhích, cố gắng giảm nhỏ lấy chính mình tồn tại cảm giác. Rất đơn thuần mà nhìn xem vị huynh đệ này giữa hai người giao phong. Nếu là có thể, lão phu kỳ thật ngay cả nghe đều không muốn nghe. Hôm nay liền cáo lão hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ a. Không thể trách ta nhát gan. Thật sự là nơi thị phi, quá nguy hiểm. Vân Tiêu Dao chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, cười khan nói, cái kia không phải cũng là ngài chất tử. Hắc hắc, một chút công lao không đáng nhắc đến, làm được còn xa xa không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hoàng huynh quá khen rồi, quá khen rồi. Hoàng đế bệ hạ trên mặt thế nhưng là ngay cả một chút ý cười cũng khiếm phụng. Hàn Sâm Sâm nói ra, nơi nào có quá khen, đều làm đến dạng này thế mà còn xa xa không đủ. Rõ ràng chính là rất rất nhiều đủ để nói đến. Ta chỉ hỏi ngươi, mấy ngày trước đây thời điểm, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ai là Vân Tôn, ngươi là thế nào trả lời ta? Vân Tiêu Dao ếch một tiếng, trực tiếp cúi đầu, nửa ngày không nói gì, thật lâu im lặng. Ngẩng đầu lên, hoàng đế bệ hạ phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Thanh âm chỉ chấn động đến toàn bộ ngự thư phòng lắc lư một cái. Bốn người không hẹn mà cùng đều đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó Thu Kiếm Hàn ba người tiếp lấy liền liều mạng lại cúi đầu. Khục, ta không nghe thấy. Vân Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hoàng huynh, cái này, cái kia, cái gì cái này cái kia. Hoàng đế bệ hạ khí tuôn ra như núi. Liền việc này ta hỏi qua ngươi có hay không 800 lần. Con của ngươi Vân Dương, có phải hay không Vân Tôn? Ngươi đánh với ta cam đoan, ngươi cùng ta thành thật với nhau, ngươi cùng ta liên tục lại 4 cam đoan, thậm chí còn cầm ta lão cha danh nghĩa đi phát thể. Hắn hô hô thở hổn hển mấy cái, bịch một tiếng vỗ bàn một cái. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi rõ ràng là tuyệt không ngoài ý muốn sao? Vân Tiêu Dao vội vàng thay đổi một bộ một mặt mộng bức biểu lộ. Nói, khi đó ta là thật, ngươi thật không biết sống chết a. Hoàng đế đánh gãy Vân Tiêu Dao rảo biện, trực tiếp một miếng nước bọt chấm nhỏ phun tới. Ngươi thật sự là thật to gan, có phải hay không cảm thấy mình tu vi cao, còn có đứa con trai tốt. Liền không đem chẫm người huynh trưởng này đặt ở trong mắt. Muốn làm sao đối phó liền làm sao đối phó. Muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt. Vân Tiêu Dao tay run run. Hoàng huynh, ngươi nghe ta giải thích. Ta có thể giải thích. Những này tất cả đều sự tình ra có nguyên nhân. Cơ duyên xảo hợp. Giải thích cha ngươi cái đầu. Ta nghe ngươi cay dám giải thích. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp cắt đứt. Gầm lên giận dữ vang vọng hoàng cung. Vân Tiêu Dao, ngươi, ngươi cái này vô quân vô phủ, ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, ngươi cái này đại nghịch bất đạo, khi quân võng thượng đồ vật, ngươi cái này, đột nhiên một tiếng bạo giống, ai bảo ngươi tọa hạ, đứng lên cho ta, hỗn trướng vương bát đàn, ngươi cái này già thằng danh con, ngươi mẹ nó những năm này ngươi thành tinh. Vân Tiêu Dao lần này ngang nhiên ngẩng đầu, dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi có thể mắng, ai bảo ngươi là ta thân đại ca đâu, nhưng ngươi không thể mắng cha ta, càng không thể mắng ta vương bát đản, cũng không thể mắng ta thằng danh con, chính ngươi ngẫm lại, ta nghĩ ngươi cha cái đầu, ta nghĩ ngươi nhi tử cái xxx. Hoàng đế đã giận điên lên, không lựa lời nói, im miệng. Ở trước mặt ta, nào có ngươi mở miệng phân. Thế nhưng là ngươi thật không thể mắng cha ta. Mắng ta cha chính là mắng ngươi cha. Ngươi ngươi ngươi, ngươi quân lâm thiên hạ. Thiên hạ một người, ngươi không thể nói như vậy. Vân Tiêu Dao khí tức càng ngày càng yếu. Rốt cục rụt cổ lại ngồi xổm ở trên ghế. Bởi vì hoàng đế bệ hạ càng ngày càng sinh khí. Đã đứng lên. Từng bước một đi tới, Hùng sư đồng dạng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vân Tiêu Dao, dùng ngón tay đầu chỉ vào cái trán đang mắng, chửi một câu điểm một chỉ đầu. Vân Tiêu Dao liền hướng sau hơi ngửa đầu, mắng nữa một câu lại điểm một ngón tay đầu. Vân Tiêu Dao lại hơi ngửa đầu, càng về sau, điểm ngón tay hiển nhiên chưa đủ nghiền, không thể thỏa mãn hoàng đế bệ hạ viên kia bạo ngược chi tâm. Thẳng phanh phanh hai cước, để Tiêu Dao Vương biến thành đầy đất lăn hồ lô. Bệ hạ bớt giận, khụ khụ, bớt giận. Thu Kiếm Hàn nhận được Vân Tiêu Dao cầu khẩn bất lực ánh mắt, kiên trì đi lên khuyên can, thế nhưng là lời này mới mở miệng, Thu lão nguyên soái liền biết hỏng. Trúng kế, Vân Tiêu Dao hỗn đản này ở đâu là đang cầu cứu? Rõ ràng là tại họa thủy đông dẫn, di họa giang đông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.